Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, hát vở kịch lớn. Sơn mạch nơi sâu xa, ngàn trượng chu vi bạch tuyết biến mất hết sạch, mặt đất sụp đổ ra từng cái liên tiếp hố to. Chỉ có nơi trung tâm không đủ khoảng một trượng địa phương hoàn hảo không chút tổn hại. Từ xa nhìn lại, dường như trong tuyết sơn xuất hiện một tòa đài cao. Trên đài cao nhốt một vị trúc cơ thanh niên. Phàm nhân thời điểm, xác thực sống được rất lâu. Thân là một nhà lão tổ. Mỗi khi gặp trúc thọ, bọn tử tôn đều sẽ mời tới đoàn kịch hát nhỏ, diễn trên một vở kịch lớn. Ngọc nữ đứng ở sườn núi, cùng Từ Ngôn vị trí đài cao đồng dạng độ cao. Khẽ nói trong đó, mặt đất bạch tuyết bị phép thuật ngưng tụ thành một tấm lưng cao băng ghế tựa. Ngọc nữ chậm rãi ngồi xuống. Người đã hết sức yêu thích diễn kịch. Như vậy ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi có thể diễn đủ. Nếu như có thể để ta vui vẻ, hay là thật có thể tránh được tử kiếp. Ngọc nữ khóe miệng ngậm lấy một nụ cười gằn. Nói, nhìn bản lãnh của ngươi. Diễn tốt, ta biết đưa ngươi mang về sơn môn. Phế bỏ tu vi của ngươi. Chuyên môn vì ta hát hí khúc. Nếu như diễn không được, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Không có thương lượng. Từ Ngôn nắm bắt nắm đấm nhìn như vô cùng phẫn nộ. Nói, đại trượng phu thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta đường đường nam nhi bảy thước. Há có thể khuất phục ở ngươi này lão yêu bà dưới chân của. Hừ, ngang ưỡn ngực. Sắc mặt quyết nhiên Từ Ngôn phảng phất làm xong liều chết chuẩn bị. Khí thế như vậy có thể nói kinh người. Chỉ có điều câu tiếp theo càng kinh người. Nói, Từ Ngôn thăm dò cánh tay vai chỉ ngọc nữ. Nghiêm túc mà nói, người muốn nghe cái nào vừa ra. Ha ha ha ha, ngọc nữ đầu tiên là trừng con mắt. Tiếp theo che miệng bắt đầu cười lớn. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Như vậy người thú vị. Nàng đã không nỡ giết rơi mất. Diễn được, ta thay đổi chủ ý. Không ra ngươi chết, ngươi này lại thằng hề. Thật có thể được ngươi ta yêu thích. Ngọc nữ nở nụ cười một lát. Lại cười nói, hát ngươi sở trường nhất khúc nhi đi. Từ nay về sau, ngươi là ta Kim Ngọc phái người. Tu vi cũng đừng nghĩ giữ lại. Bất quá ta sẽ cho ngươi một cái tên tuổi. Liền để cho ngươi làm cái kia đoàn kịch hát nhỏ bầu gánh được rồi. Vì ta tìm kiếm chút phàm đời mọi người. Chỉ cần đòi ta niềm vui. Ngươi không chỉ có thể áo cơm không lo. Còn có thể sống lâu trăm tuổi. Cảm ơn tiền bối. Từ Ngôn chắp tay khom người. Nói. Vậy chúng ta hôm nay liền đến một đoạn. Thiên môn hầu pháo oanh tiềm long lĩnh. Trăm yêu tiệc rượu máu nhuộm thiên hà một bên. Không biết ngọc nữ tiền bối ý như thế nào đây. Cổ quái như vậy tên làn điệu. Thật là vở kịch lớn. Ngọc nữ có vẻ tràn đầy phấn khởi. Nói, thiên môn hầu là nhân vật phương nào? Trăm yêu tiệc rượu vậy là cái gì lai lịch? Làm trò bên trong sừng đây. Đại thể bịa đặt mà thôi. Quê nhà ta một đoạn vở kịch lớn. Hát lên đó mới gọi náo nhiệt. Từ Ngôn thật thà nở nụ cười. Giơ tay đá vào cẳng chân. Khoa tay ra ca diễn tư thế. Chỉ là hắn lần này tư thế có chút quái lạ. Chân ở cung. Đang ở cúi xuống, tay trái trước, tay phải sau, như muốn bắn cung thả mũi tên. Ngọc nữ tiền bối, ngươi cần phải nghe được cẩn thận. Một tiếng la hét, Từ Ngôn thân hình chuyển động, mang theo soàn soạt phong thanh. Khắp nơi óng ánh băng tinh ở trước người hiện ra. Cái kia không phải chân chính băng tuyết, mà là một khối khối linh thạch. Sông dài cổ đạo một bên, vạn dặm bắc bay nhạn, hát vang bên trong. Từ Ngôn chỉ thăm dò tay trái, vung lên 9 khối linh thạch đánh ra, tựa như 9 con phi yến, thẳng đến trên sườn núi băng ghế tựa, tiếng vỡ nát không ngừng. 9 khối lấy châu chấu đánh ra linh thạch ở ngọc nữ trước mặt khoảng một trượng nơi bể thành bột. Mịn, bị ngọc nữ mạnh mẽ linh lực phai mờ, dù tử thuộc về cố thổ, trước kia hoa như yên, đang lúc trở tay 18 khối linh thạch đồng xuất cùng đến. Trên mặt đất trong tuyết động bị linh thạch bay động cuồng phong đè ra 18 đạo dấu vết mờ mờ. Nhưng ở ngọc nữ cười khẽ lần thứ hai vỡ vụn. Kiếp trước đời đời người trong. Bụi đời đường. Không tiện tiên. vẫn cứ lấy một tay ra linh thạch, vượt qua đôi tước, Từ Ngôn trực tiếp vận dụng gợn sóng. Ra linh thạch một tay bởi độ quá nhanh tạo thành tàn ảnh. Thật giống hắn nhiều hơn 10 đầu cánh tay vai. Trên trăm linh thạch mang theo gào thét bay ra. Ngọc nữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Vẻn vẹn lấy nguyên anh hậu kỳ uy thế trực tiếp đem bay tới linh thạch đánh nứt. Đồng thời vỗ tay mà cười. Hô to một tiếng tốt. Phảng phất nghe được mê ly. Trăm năm trong nháy mắt. Ngàn năm hạo kiếp phát hiện. Tay trái phi thạch. Từ Ngôn tay phải rốt cục di chuyển. Từng cái điện quang lượn quanh bùa chú nhanh như tia chớp bay ra. Thiên cơ phủ bên trong nhiều nhất đồ vật không phải pháp khí pháp bảo. Cũng không phải linh đan linh thảo, mà là bị tế luyện trăm năm, dùng để làm hao mòn cái kia chút khô khan lữ trình lôi phù. Linh thạch như mưa, lôi phù như gió, hỗn hợp ở một chỗ dường như sen lẫn hòn đá long quyền. Gào thét đem ngọc nữ cùng băng ghế tựa bao phủ, phong tiết bên trong truyền đến thanh thúy cười duyên. Ngọc nữ không nhúc nhích, chỉ là linh lực nổi lên, đem linh thạch cùng lôi phù toàn bộ chặn cách người mình. Quân trước xưng dũng sĩ, hàng ngũ đều phía trước, tiếng ca như cũ, càng cao ngang, ngọc nữ vô cùng hưởng thụ này lại có chút thê lương làn điệu. Như mê ly giống như vậy, hơi khép hai mắt, hộ thể linh đủ sức để làm cho nàng không nhìn cái kia chút hạ phẩm trình độ lôi phù. Số lượng nhiều hơn nữa, cũng không đả thương được nguyên anh hậu kỳ cường giả. Mạnh mẽ linh thức càng có thể bắt lấy trên sân khấu cái kia tên hề nhất cử nhất động. Dù cho Từ Ngôn phi thân nhảy xuống đài cao, lấy kinh người độ cấp tốc chạy, ngọc nữ vẫn cứ không có chút nào kiêng kỵ. Nếu xem cuộc vui, phải có xem trò vui phong độ. Ngọc nữ bình yên mà ngồi, trước người lơ lửng ngọc nữ kiếm bản thể. Pháp bảo ánh chiều tà chèn ép nàng tinh xảo mặt càng thêm xinh đẹp. Ngọc nữ một chút không được. Từ Ngôn nhưng ở trong đống tuyết đi nhanh, quay chung quanh ở băng ghế tựa xung quanh, phảng phất độ quá nhanh gây nên, dài trù giống như đồ vật từ trên người hắn rơi xuống. Trải tại tuyết trên, có vẻ không ra ngô ra khoai, hẳn còn có một câu, hát được thật không tệ, chỉ cần câu cuối cùng có thể làm ta thỏa mãn, ta có thể tha thứ ngươi lần này ngu xuẩn cử động. Ngọc nữ hơi mở mắt, trong mắt hàn quang lóe lên. Trước người ngọc nữ kiếm bỗng nhiên hoành lên, pháp bảo cực phẩm khổng lồ uy năng, ở ngọc nữ ngoài thân hình thành một vòng cứng rắn hàng rào. Cùng lúc đó, một đạo lập lòe chói mắt lôi quang bùa chú đã đến. Chấn thiên động địa trong nổ vang, ngọc nữ ngồi băng ghế tựa thốn liệt ra, ngọc nữ kiếm rõ ràng về phía sau chấn động, suýt nữa thương tổn được chủ nhân của nó. Pháp bảo cực phẩm hình thành phòng ngự hàng rào vặn vẹo lay động. Cuối cùng tan vỡ ra. Thượng phẩm lôi phù. Ngọc nữ trong kinh ngạc cũng không dám nữa thất lễ. Ngọc nữ kiếm tuyệt đối không phải phòng ngự loại pháp bảo. Ngăn trở một tấm thượng phẩm lôi phù không khó. Nhưng là thượng phẩm lôi phù số lượng nếu như hơn nhiều. Dựa vào một thanh ngọc nữ kiếm cũng không ngăn được. Thật muốn bị thượng phẩm trình độ lôi phù bắn trúng. Nguyên anh tu vi đều phải trọng thương, hạ phẩm phù lục uy năng, cùng pháp khí tương tự, mà thượng phẩm phù lục uy năng, đã đạt đến pháp bảo trình độ, đặc biệt là lôi phù loại uy lực này cực kỳ đáng sợ bùa chú. Cơ hồ là tu sĩ cấp thấp giết ngược lại tu sĩ cấp cao thần binh lợi khí. Bởi vì phù lục thôi thúc, cần linh lực cực nhỏ, đang tu hành giới. Nhất thời không quan sát mà chết bùa chú dưới tu sĩ đếm không xuể. Bị thấp hơn chính mình tu vi tu sĩ giết ngược lại người càng có khối người. Phía trước hạ phẩm lôi phù ngọc nữ căn bản không thấy hợp mắt. Thế nhưng thượng phẩm lôi phù xuất hiện, làm cho nàng rốt cục coi trọng hơn Từ Ngôn này tên hề. Nhưng mà ngọc nữ coi trọng hơi trễ. Ba tấm thượng phẩm lôi phù nổ lên, đưa nàng linh thức cắt đứt. Trong nháy mắt này, Từ Ngôn thân ảnh biến mất theo tung tích, an tĩnh bên trong dãy núi. Xuất hiện lần nữa, phong tuyết. Phong tuyết bên trong, Từ Ngôn thân ảnh giống như quỷ mị giống như biến ảo liên tục. Không có thoát đi chỗ này hiểm địa, mà là nhảy vọt ở giữa không trung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.